Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 54, chương ác giả ác báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi nó đi luôn ra ngoài và cùng cả bọn xuống căng tin, nhưng ngồi vào bàn CX thì có 11 ngón thiếu một người là Nhi. Eli phán ột câu, càng tốt cô phải gặp mặt. Nó không nói gì, hôm nay nó ngồi cạnh Eli. Cà bông Di sau khi lấy cơm lấy nước thì chuẩn bị ăn. Nhưng vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì, rác, rác, rác, tất cả dừng mọi hoạt động và hướng mắt về phía phát ra tiếng động. Đó là tiếng động phát ra ở cổ Eli. Mọi người Eli bằng ột ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Chị, nó không thốt lên lời. Cậu sao vậy Eli? San lắp bắp, có vấn đề gì xảy ra với cậu vậy? Bằng lo lắng, cứu tôi, với, tôi không điều khiển đờ si mình nữa. Giúp tôi với, Eli cô thốt lên lời. Cô hiện tại đang ở trong cái tình trạng cực kỳ ma quái. Cổ cô cứ xoay vòng chậm, cổ cô ngả hẳn về một bên rồi từ từ xoay như là cô đang gập cổ vào vậy. Gân xanh ở cổ cô nổi hết lên làm nổi bật làn da trắng hồng khiến người ta phát sợ. Không phải sợ làn da trắng hồng của cô mà là do những gân xanh đờ si nổi bật hơn cái làn da của cô rất nhiều. Nhìn mà người ta thấy hãi. Nana lắp bắp, cậu, chẳng nhẽ ma nhập cậu à Eli? Cô làm sao vậy? Phong và Duy đồng thanh. Chị đừng làm em sợ. Nó thất thần, nước mắt trực rơi xuống. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý và vây quanh lại. ICS thất thần lo lắng cho Eli. Thấy nước mắt nó rơi xuống, Eli liền ngẩng thẳng đầu lên nói. Ê, chị X xen lỗi mà. Chị không cố ý, chị chỉ làm em vui chút thôi mà. Đùa thôi mà, từ trước đến giờ em có bao giờ khóc trước mặt nhiều người đâu. Với lại em rất tinh mắt mà, em phải nhận ra ai đếch diễn chứ. Cô bắt đầu rối rít khi thấy nó khóc, nghe vậy nó càng khóc nhiều hơn. Cô hoảng hốt hơn, thôi mà tha cho chị đi. Em mà cứ thế này thì fan của chúng ta ném đá chết đó. Chị, hước, chị đáng ghét, chị cũng phải biết khi nào nên đùa chứ. Hu, chị xin lỗi mà, em mà khóc là chị khóc theo đó. Hi, nó cười hì ngay khi nghe Eli nói câu đó. Ai bảo chị đùa dai làm chi cho chết. Ồ, nó nói đáng yêu, mọi người tất cả thở phào nhẹ nhõm trừ 9 người nào đó. Các học sinh xung quanh nói với nhau bàn tán khen ngợi tình cảm của hai chị em. Khen cả khả năng khiến người ta thót tim của hai đứa nữa. Họ bắt đầu giải tán rằng có lẽ tình cảm này có thể có cái gì ngăn cách đờ si. Sau khi mọi người giải tán, cả bọn mặt xám xịt túm vào gõ cho hai chị em mỗi người một cốc. Hai chị em nó ôm đầu rồi vui vẻ ôm nhau. Đám kia cũng vui vẻ cười đùa. Hú hồn hú vía, bà có biết trong bao lâu tôi mới thoát khỏi cái ký ức đáng sợ đó cô? San gát, cái cảnh mà học sinh đó cứ xoay cổ rồi phát ra cái tiếng. Cập, một nhát, cổ trẹo về một bên. Yêu, tình, San kể lại mà làm cả bọn dùng mình. Sao, thấy tôi diễn giỏi cô? Giống hệt May Doni ấy chứ? À vâng âng, May Doni phải gọi bà bằng cụ đấy ạ, Băng nói. Quá chuẩn, JBCX đồng tình, ai bảo gọi bằng cụ, Phong nói, vậy gọi bằng gì cả đám đồng thanh, bằng heo chứ bằng gì, heo cụ, Phong hồn nhiên nói, cả đám nghe sóc cười sặc sủa, Eli thì mặt xám xịt gần từng chữ, cái tên kia có muốn chết cô hả, cô giết đờ si tôi chắc, tôi thách, tôi cô sợ cô đâu mà lo, vậy sao, cô gật nhẹ đầu và kéo ghế, bước ra ngoài, có thật cô, thật chứ sao cô tiến về phía Phong, hành đi đông của cô làm mọi người nín thở. Cô đến gần anh, hơi cúi người xuống, một tay mân mê chiếc caravat ở cổ anh rồi từ từ nới locker nó ra. Hành động của cô làm mọi người không khỏi ngạc nhiên, ICX phe ha hốc mồm, Phong thì đơ người sau đó lắp bắp, cô đếch làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải anh bảo cô sợ sao? Nói xót thì hai cái cúc áo của AH đã bung ra để lộ bộ ngực rắn chắc. Anh nhanh tay nắm lấy cổ tay cô và nói, thôi tôi sợ cô rồi. Sợ cô sát đất luôn, nghe đờ si cô đó, cô mỉm cười bỏ tay ra và thầm nghĩ. Không hiểu hôm nay mình ăn chút cái gì mà đột nhiên lại hành động như vậy nhỉ. Ngại quá, ngại chết đi đờ si, cả đám phải phì cười vì thái độ của cặp đôi này. Nhưng bỗng một bóng người quen thuộc đi đến, tay cầm khay đồ ăn. Lạnh lùng người đó nói, tôi có thể ngồi ở chỗ của cô Hoàng Minh Linh. Nó nhướng mày nhìn con người đã phát ngôn ra câu nói đó. Nó CX hơi sững người khi người đó chính là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô ta cả người nó cứ run lên như có dòng điện chạy qua. Nó cảm nhận được cái lạnh thấu xương mà Nhi dành cho nó bằng ánh mắt. Này, tên nó không phải. Eli tức giận định nói hết câu thì nó chen lời. Onni, Antil, chị, không được, nó cau mày, sorry, chị sorry, tại sao phải là nó? Eli nhìn Nhi bằng ánh mắt sắc lạnh, Đơn giản là thích, Nhi ngông cuồng trả lời. Eli đắc định nói thì có người chặn họng. Này con kia, mày có quyền gì mà đòi ngồi chỗ của các học sinh lớp đặc biệt hả? Vừa nói cô ta vừa ẩn vai Nhi. Nhi nói, đơn giản vì tao là học sinh lớp đó. Mày đúng là láo toét, bọn tao là anh chị khối trên đấy con chó. Ngoan ngoãn chút đi, một con nhỏ tát vào đầu Nhi. Việc đéo gì tao phải ngoan ngoãn với bọn mày. Nhi hất mặt, nó thấy vậy định đứng dậy thì một bàn tay ấn vai nó xuống. Nó ngước mặt lên nhìn, đó là cô bé hôm trước làm đổ cà phê lên tay nó. Cô bé khẽ lắc đầu nói, chị đừng bảo vệ cô ta nữa. VS cái tính cách của cô ta, cả trường đều ghét. Nếu chị cứ thế này thì cô ta còn bị đòn Nhi ấp hơn đấy ạ, nhưng... Cứ mặc kệ đi, Kenvo từ đâu xuất hiện nói. Nó đành ngồi yên, một phần vì nghe lời Kevin nhưng phần lớn là muốn tốt cho Nhi. Nhưng đếch ngồi thì bị Kenvo kéo đi mà chẳng kịp làm gì, chưa dừng ở đây, một chị lớp 12 lại dịu hiền đi về phía Nhi nói. Sao các bạn lại đối xử với em ấy như vậy? Thật là, thôi ngồi vào ăn cơm đi. Sau đó quay sang Nhi nói. Chào em, chị là Vân. Không có chỗ thì vào ngồi cùng mấy chị đi. Nhi chưa kịp trả lời thì Vân đã kéo Nhi vào một ghế ở cạnh mình. Mấy chị kia CX cố nhịn rồi về chỗ ngồi cùng Vân. Mấy chị CX sắc mặt tay sao Van lại làm thế? Bọn nó thì vẫn dõi theo bàn Nhi. Vân nhìn vào đĩa thức ăn của Nhi nói. Hình như em đến muộn nên căng tin hết thịt sườn cho phần cơm của em phải cô? Úp, Nhi trả lời cụt ngủn. Vậy để chị sẽ bớt sang cho em vậy. Vân quay ra nhìn lũ bạn ngồi cạnh đếch ăn ngấu nghiến nói. Các cậu còn cô mau sẻ bớt sườn xác cho em ấy. Bạn của Vân ngồi cạnh phụng phịu gắp miếng sườn qua cho Nhi nhưng vừa định để vào đĩa cơm của Nhi thì Vân quát. Cái con này, tao bảo mày bỏ sườn chứ ai bảo mày bỏ thịt sườn vào hả? Bọn bạn hiểu ý liền gắp hết, xương sườn, và bỏ vào đĩa của Nhi. Ăn ngon nhé em, Nhi cắn răng tức giận, tay cô nắm chặt lại. Giận lắm phải cô, Vân nhếch mép cười đều. Mày nghĩ bọn FC lớp đặc biệt tụi tao lại chịu tha cho những hành động của mày sao? Tốt nhất là ngồi ăn hết chỗ cơm này đi, nếu cô thì đừng hòng đứng dậy. Nên biết tao cũng là chị đại của trường này đấy. Ngồi vào cái ghế đối diện tao thế này thì nên ngoan ngoãn yên phận và ngồi ăn đi. Đúng là ác giả ác báo. Nhớ câu đấy nhé em. Yên phận chút đi, nếu cô sẽ gặp chị dài dài đấy. Nhi cô nén sự tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cô nắm chặt thành quả đám một tay cầm chắc chiếc perfect soup từng miếng cơm và cho vào miệng. Nước mắt cứ trực rơi xuống nhưng lại cố nén lại. Mọi người xung quanh nhìn cô mà lắc đầu. Ai bảo ác giả ác báo làm chi? Bàn của hắn cũng vậy, CX chỉ nhìn cô mà hả hê lòng giả. Tuy họ đều là người tốt nhưng sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Họ tán thành việc làm ác thì gặp ác, nhưng còn hắn thì khác, hắn lại mãi suy nghĩ đến nó. Tại sao nó lại cư xử tốt với Nhi? Tại sao hắn có cảm giác nó và Kenvo lại cô phải tình bạn bè bình thường? Hay họ còn quan hệ nào khác? Cách chương.